Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 633, chương 633, thời đại thay đổi. Bạch ưng băng hải tặc không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Chọc giận bạch ưng băng hải tặc, giống bọn hắn dạng này băng hải tặc, bất quá là ngoắc liền hủy diệt sự tình mà thôi. Mà mắt thấy hải quân uy tín đã mất đi chấn nhiếp hiệu quả, không ít thực lực suy yếu vương quốc quốc vương đều nhao nhao đánh lên tân thế giới thế lực lớn chủ ý, thỉnh cầu bọn hắn che chở. Mà Bon Curay làm tân thế giới ngũ hoàng một trong bạch ưng băng hải tặc đại biểu, nhận được mời tự nhiên là nhiều vô số kể, nhưng hắn đương nhiên không dám làm quyết định. Hắn đem cái vấn đề này quyền quyết định giao cho tổng bộ Aki trong tay, làm thuyền trưởng phu nhân. Aki có quyền lực tại Bạch Thủy không có ở đây thời điểm đối chuyện trọng đại làm ra cuối cùng quyết sách, nhưng Aki chưa hề xử lý qua chính sự. Đối mặt cái này đột nhiên tới đại sự, nàng tự nhiên là có điểm mê mang, nhưng tổng bộ xưa nay không thiếu khuyết đầu thông minh, linh hoạt thông tuệ người. Cơ hội như vậy gần như không tồn tại, không hào hào nắm chắc liền thật choáng váng. Bọn hắn trải qua kỹ càng phân tích về sau, cuối cùng xác nhận đây là một cái kiếm không bồi thường mua bán. Sau đó đem kết quả này dùng đơn giản ví von cáo chi Aki. Aki trải qua dãy dụa về sau, làm ra cuối cùng quyết sách, trao tặng Bon Curay cùng tất cả vương quốc đàm phán quyền lợi. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Bon Curay lúc này lấy phi thường cao hiệu suất trao tặng muốn lấy được bọn hắn băng hải tặc che chở vương quốc người đại biểu. Bọn hắn bạch ưng băng hải tặc màu lót đen bạch ưng cờ đầu lâu, hiệu quả rõ ràng. Greenline nửa trước đoạn hẳn là không có băng hải tặc dám đụng vào ngũ hoàng lông mày. Mà xem như trao đổi, bạch ưng băng hải tặc hàng năm đem sẽ có được những này vương quốc định kỳ bày đồ cúng, đủ loại châu báu, cơ quan, kỹ thuật đều có. Nếu không phải là bởi vì Bon Curay biết mình thuyền trưởng cả đời này đối với Aki một người si tình, hắn đều kém chút đưa ra đưa mỹ nữ yêu cầu. Trên biển lớn, xưa nay không thiếu có thấy xa hải tặc, bọn hắn đều có dự cảm mãnh liệt. Tương lai trên biển lớn sắp biến thiên, chính phủ thế giới cùng hải quân chưa từng có lớn như thế bại qua. Năm đó dâu trắng xung kích hải quân tổng bộ bại, đều cho hải tặc thế giới mang là như thế lớn cải biến. Mà bây giờ, Bạch Thủy bọn hắn trực tiếp đánh bại chính phủ thế giới cùng hải quân. Như vậy, mang tới biến hóa có thể nghĩ, quân không thấy tại tin tức này truyền đi một nháy mắt, toàn thế giới hải tặc thế lực trong nháy mắt càn rỡ mấy lần. Nhưng bọn hắn cũng không có đại bộ phận hải tặc đồng dạng là hét muốn gia nhập cái nào đó ngũ hoàng thế lực bên trong. Những này có thấy xa hải tặc nhau nhau đều nặc hơi thở cờ trống, lặng chờ kết quả cuối cùng ra. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Gorose cùng Thiên Long Nhân nơi đó còn có một quan muốn qua. Tại kết quả sau cùng chưa hề đi ra trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không phát biểu minh xác lập trường. Mặc dù nói cuối cùng nếu là hải tặc liên minh phương này thắng, bọn hắn lần nữa gia nhập ngũ hoàng thế lực, nhiều ít có một chút dệt hoa trên gấm, ít một chút đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ý vị. Nhưng cuối cùng nếu là chính phủ thế giới liên minh một phương này thắng được nữa nha, bọn hắn những này la hét gia nhập ngũ hoàng thế lực băng hải tặc liền sẽ đầu tiên lọt vào đến từ hải quân cùng chính phủ thế giới mãnh liệt tiến công. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn muốn nhìn đến kết quả. Bọn hắn muốn chính là mượn cơ hội này lại đến một bước, mà không phải tại bây giờ biển cả dòng lũ bên trong bị thôn phệ không còn sót lại một chút cặn. Nói đến cũng rất châm chọc, đã từng đối hải tặc khịt mũi coi thường, căm hận vô cùng những này vương quốc, cần dựa vào hải tặc đến kéo dài hơi tàn, bảo đảm vương quốc của mình sẽ không bị cái khác điên cuồng hải tặc chỗ hủy diệt.